Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 43 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất do Quang Hải diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong cánh rừng rậm quanh núi, lúc nào cũng có những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nên chẳng khiến cho người khác phải chú ý đến. Nhưng thanh âm của cơn gió đang lọt vào lỗ tai của Hạ Nhất Minh làm cho hắn hết sức kích động. Bởi trong tiếng gió, hắn nghe được những tiếng động rất lạ. Trong những tiếng động đó ẩn chứa một thứ lực lượng mạnh mẽ, mênh mông, không chỗ nào không có. Hắn chẳng hề lạ gì đối với nguồn lực lượng này. Bởi trước khi bước chân vào tiên thiên, hắn đã từng hai lần có cảm giác thế này. Một lần khi gặp Kim Quang Nhãn, còn lần khác khi gặp Trưởng Tí Hạc. Hai loại sinh vật này khác nhau, nhưng đều có bá chủ núi rừng là linh thú có trí tuệ cực cao. Cho nên khi Hạ Nhất Minh bắt gặp được cảm giác này, trong lòng hắn cực kỳ sung sướng. Muốn gặp được linh thú là một điều hết sức khó khăn. Nếu muốn đánh chết chúng lại càng khó khăn hơn. Từ trước tới nay, Hạ Nhất Minh đã tiến vào rừng nhiều lần, nhưng không ngờ lần này lại may mắn đến vậy. Hắn bắt dậy muốn đuổi theo, nhưng nhìn viên lễ huân lại có chút do dự. Chỗ này ở rất sâu trong rừng, Gia Gia và Hạ Lai Bảo đều là cao thủ thập tầng, đại cao thủ hậu thiên, nên đối với bọn họ cũng chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng viên lễ huân mới chỉ đạt tới ngũ tầng đỉnh phong của thủy hệ, nếu ở đây một mình thì hoàn toàn khác. Chỉ cần có một con hổ hùng đến cũng đủ cho nàng mất mạng. Suy nghĩ thật nhanh xem nếu nàng đi cùng với thân thủ của nàng liệu có chuyện gì không. Đột nhiên, mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn kéo viên lễ huân thấp giọng nói, nhanh, cởi quần áo ra nhanh. Viên lễ huân đang sững người, suy nghĩ linh tinh, đột nhiên nghe thấy câu này. Đầu tiên nàng ngẩn ra, sau khi hiểu rõ, khuôn mặt liền đỏ bừng như một trái táo chín. Nàng xấu hổ nói, thiếu gia, chỗ này không được đâu. Sao lại không được, nhanh đi, không kịp. Hạ Nhất Minh vừa nói vừa làm luôn, hắn nhanh chóng cởi áo khoác, để lộ ra một bộ quần áo bó sát người cực kỳ lạ. Tuổi của hắn mặc dù chưa lớn, nhưng thân thể phát dục hết sức hoàn mỹ. Cơ thể cân xứng, vững chắc giống như một gốc cây tùng cao ngất. Sắc mặt viên lễ huân càng đỏ, nàng liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn về phía hắn. Hạ Nhất Minh nhanh chóng cởi bỏ nội y xuống, đưa cho viên lễ huân, sau đó nói, mặc và nhanh lên. Viên lễ huân kinh ngạc, nàng hơi chần chừ rồi cắn răng cởi áo ngoài. Nhưng nàng cũng không cởi hết cả tiểu y bên trong mà mặc luôn bộ nội y kỳ lạ đó ra ngoài. Bộ quần áo này hết sức kỳ lạ, cực kỳ co rắn. Sau khi mặc vào, làm cho người mặc chẳng hề có cảm giác gì hết. Tốc độ mặc quần áo của nàng không hề chậm. Khi mũi Hạ Nhất Minh vừa ngửi thấy một mùi thơm, thì viên lễ huân cũng đã xong, thậm chí ngay cả áo khoác cũng mặc vào. Hạ Nhất Minh gật đầu, hai tay ôm lấy nàng, lực lượng cường đại nhanh chóng chuyển qua. Thân hình viên lễ huân nhẹ bẫng theo Hạ Nhất Minh bay đi. Đồ đạc để trên mặt đất, Hạ Nhất Minh cũng chỉ mang theo thanh đại khảm đao. Tất cả những thứ còn lại hắn đành phải để đó. Vài thứ kia mặc dù có chút giá trị, nhưng nếu có thể chiếm được nội đan linh thú thì chúng có đáng là gì. Hạ Nhất Minh nắm tay viên lễ huân, hai người bọn họ như làn gió nhẹ xuyên qua cây cối lướt đi trong rừng. Trong rừng có hơi thở của linh thú lưu lại hết sức mờ nhạt, nó giống như bị một vật gì đó tác động, có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Hạ Nhất Minh biết chỉ cần khoảng một chén trà nhỏ, luồng hơi thở này sẽ hoàn toàn biến mất không còn chút tung tích nào nữa. Trong lòng hắn nghĩ đến linh thú có được năng lực xóa bỏ hơi thở của mình, không thể lưu lại, chắc chắn sẽ là một loại linh thú cực kỳ thông tuệ, cũng có thể nói là nó rất nhanh mà. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh bắt đầu ngưng trọng. Hắn cảm giác con linh thú này có lực lượng mạnh hơn rất nhiều so với hai con trước đây hắn đã từng gặp. Lỗ tay hắn đột nhiên máy động, trên mặt Hạ Nhất Minh hiện ra một nét hoài nghi. Truy theo một khoảng thời gian, hắn đã từ từ tới gần con linh thú đó. Nhưng hắn lại nghe được giống như con linh thú kia đã phát hiện ra mình, đột nhiên gia tăng tốc độ bỏ chạy về phía trước. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hai chân hắn đột nhiên gia tốc, ôm chặt Viên Lễ Huân vào lòng, nhanh chóng đuổi theo. Hai mắt Viên Lễ Huân khép hở, không phải lần đầu tiên nàng được ôm như thế này. Nàng hết sức quen thuộc dựa vào ngực Hạ Nhất Minh, miệng cười cực kỳ hạnh phúc. Lúc này, Hạ Nhất Minh cũng chẳng biết được tâm tư của cô gái đang nằm trong lòng. Lỗ tai của hắn rồn rồn, thu thập hết mọi âm thanh xung quanh. Từ từ, sắc mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một sự kinh ngạc. Hắn nghe loáng thoáng thấy phía trước có hai tiếng hít thở khác nhau. Tuy nhiên, hai hơi thở này lại có cùng một tần suất. Hạ Nhất Minh hoài nghi, chẳng lẽ phía trước lại có hai con linh thú? Nhưng trong tay hắn vẫn chỉ nghe được âm thanh chạy trốn của một con. Mặc dù thực lực của Hạ Nhất Minh không phải là chuyện đùa, nhưng lịch duyệt của hắn còn quá ít. Hắn không thể nghĩ ra được linh thú kia như thế nào nữa. Một người một thú với tốc độ cực nhanh chạy trong rừng. Tất cả mãnh thú gặp bọn họ đều ngoan ngoãn cúp đuôi chạy trốn. Những loại mãnh thú có thể sinh sống trong hoàn cảnh như thế này thì đối với nguy hiểm chúng đều cảm giác được. Chúng có thể cảm giác được áp lực mạnh mẽ từ một người và một thú phát ra. Luộc áp lực này làm cho bọn chúng đều không thể chịu nổi, nên trước khi tới gần, chúng đều nhanh chóng chạy trốn. Còn may là một người một thú không hề chú ý tới đám mãnh thú trong rừng, chỉ cố đuổi theo mục tiêu của mình. Suốt hai canh giờ, với cước lực của bọn họ đã qua không biết bao nhiêu ngọn núi, khoảng cách truy đuổi càng lúc càng dài. Đột nhiên, phương hướng của linh thú thay đổi, tốc độ của nó lại tăng thêm một chút. Hạ Nhất Minh đang bám theo đằng sau lại hết sức vui vẻ. Hắn hiểu, có lẽ linh thú kia biết không thể chạy thoát được nên không muốn chạy trốn nữa. Vì vậy, nó mới hướng về một vị trí xác định chạy lại. Có lẽ ở chỗ đó có một con linh thú khác nên nó muốn kết hợp để đối phó với mình. Tuy nhiên, cho dù cả hai con linh thú có liên thủ, thì Hạ Nhất Minh vẫn hết sức tin tưởng có thể một đao chém chết. Võ đạo của thành phó cực kỳ mạnh mẽ. Khi Hạ Nhất Minh đối chiến với hắn đã toàn lực ứng phó, cuối cùng phải vận dụng phong vân vũ mới có thể khắc chế được hắn. Nhưng cũng bởi vì hai bên đều dùng tay không đối chiến mà thôi. Nếu cho Hạ Nhất Minh sử dụng đại khảm đao, thì hắn có thể cam đoan không cần sử dụng đến khai sơn tam thập lục thức cũng có thể một đao chém chết thành phó thành hai đoạn. Cho dù là ống tay áo của hắn có khả năng phòng ngự mạnh mẽ đi chăng nữa. Mỗi người đều am hiểu một loại vũ khí, nhưng có hay không có binh khí thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu có ai nói hai chuyện này hoàn toàn giống nhau, thì người đó chính là thằng ngu không hơn không kém. Lúc này, Hạ Nhất Minh có đại khảm đao trong tay, tất nhiên là tự tin tăng lên gấp trăm lần. Nếu thêm chút lực dưới chân, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn một chút, bám chặt phía sau linh thú. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh đi tới một hạp cốc. Con linh thú kia phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ khó nghe, sau đó mới ngừng lại. Trong âm thanh của nó có một loại uy hiếp cùng với một sự không cam lòng, nhưng đồng thời mang tới nguy hiểm cực lớn. Hạ Nhất Minh cười ha hả, thân thể đang trong không trung xoay một cái, trước mắt hiện ra một cây đại thụ cực lớn mấy người ôm không hết. Hắn từ từ đi tới trước mặt con linh thú. Khi Hạ Nhất Minh nhìn thấy con linh thú, nụ cười hoàn toàn im bặt, mồm há hốc ra. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao lại nghe thấy có hai tiếng hô hấp mà lại chỉ nghe được tiếng chạy của một con linh thú. Đó là bởi vì con linh thú này có hai cái đầu. Hình dạng của con linh thú này vừa có chút giống hổ, lại có chút giống báo. Cái đuôi dài của nó dựng đứng, thân hình rắn như thép nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hết sức linh hoạt. Trên cổ của nó có hai cái đầu giống như đầu hổ. Trên mỗi đầu lại có một cục u, nhìn từ xa tựa như một cái sừng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút ngưng trọng. Khi trực tiếp đối đầu với con linh thú, nhìn vào hai tròng mắt hung hãn, hắn cảm thấy một sự nguy hiểm. Từ sau khi hắn đạt tới thập tầng, cho dù là đối mặt với trưởng Tý Hạc cũng không hề có cảm giác như vậy. Nhưng khi đối mặt với con linh thú này, hắn lại cảm giác rằng thực lực của nó có thể giết chết hắn. Tất nhiên, không chỉ Hạ Nhất Minh mới có cảm giác đó, mà ngay cả con linh thú cũng có cảm giác như thế. Nó lặng lặng hạ thấp thân mình, bốn con mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. thân thể nó không hề nhúc nhích, giống như hòa hợp cùng với mặt đất. Hà Nhất Minh từ từ lui lại, hắn đẩy Viên Lễ Huân ra phía sau, cổ tay lộn một cái, ba khúc đại khảm đao trong nháy mắt tổ hợp lại, bay lên trên đầu Hạ Nhất Minh. Cảm nhận được sự kiên quyết của Hạ Nhất Minh, con linh thú hai đầu biết được rằng loài người trước mắt muốn cùng với nó tự chiến. Thân hình của nó đang phủ phục trên mặt đất chợt động, giống như một tia chớp phá không đánh về phía Hạ Nhất Minh. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, cả thân hình giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, có thể đâm thủng tất cả mọi vật trên thế gian. Hai cái miệng há ra để lộ hai cặp răng nanh nhọn hoắt, giữa hai cái nanh đó chỉ có một màu đỏ lỏm như máu. Từ trong miệng nó, mùi máu tươi nồng nặc bay ra, Hạ Nhất Minh còn ngửi thấy lẫn trong đó còn có một mùi rất thối. Thân hình hắn lúc này mới động, thoáng một cái hắn giống như hóa thành một cơn gió cực kỳ phiêu hốt. Thân hình con linh thú giống như được làm bằng sắt thép, như một thanh lợi kiếm trong nháy mắt chém tới Hạ Nhất Minh. Ánh mắt nó hết sức lạnh lẽo, bởi vì nó vừa xuyên qua không phải là thân thể của Hạ Nhất Minh, mà chỉ là một đám tàn ảnh của hắn mà thôi. Đơn thuần về mặt tốc độ, Hạ Nhất Minh hiển nhiên nhanh hơn nó rất nhiều. Song đầu linh thú há mồm phát ra một tiếng giống tức giận, thân thể giữa không trung đột nhiên đổi hướng, giống như một viên đạn đã lên nòng bắn ngược trở lại. Đang ở giữa không trung mà có thể chuyển đổi phương hướng tự nhiên như thế, ngay cả là cao thủ nhân loại cũng cực kỳ ít, chưa nói gì đến một con linh thú. Nhưng động tác của con linh thú này lại hết sức tự nhiên, không hề có gì vướng mắc. Trí tuệ của nó cũng không hề kém hơn so với con người. Sự kiêu ngạo bình tĩnh hoàn toàn vượt qua dự đoán của bất cứ ai. Nhưng hai cái đầu của nó vừa quay lại, trong nháy mắt đã trở thấy một luồng sáng. Ngay sau đó, thân thể nó giống như bị một cơn mưa oanh tạc. Cơ thể nó giống như bị một đám người cầm chùy mã đập, khiến cho cơ thể trời sinh được mệnh danh là mình đồng da sắt của nó cũng hoàn toàn mất đi cảm giác. Song đầu linh thú kêu lên một tiếng, đột nhiên mất đi năng lực bay lượn, rơi xuống đất. Mới chỉ giao phong lần thứ nhất mà trên người nó đã có vô số giọt huyết bắn ra. Hà Nhất Minh cười dài một tiếng, cực kỳ vui sướng. Còn song đầu linh thú này mặc dù thông tuệ, nhưng nó không biết rằng trên thế giới này cũng không nhất thiết phải cần đến hai con mắt, cho dù là tai cũng có thể đoán được động tác của nó. Hai canh giờ chạy trốn vừa rồi, nó đã nhiều nhận chuyển ngoặt phương hướng. Hà Nhất Minh cho dù có sơ sẩy một lần, nhưng cũng không thể không để ý đến điều đó. Cuối cùng thì linh thú cũng không phải là nhân loại. Chúng nó mặc dù thông minh, nhưng hành động vẫn có phần theo cảm tính. Cú vò vừa rồi của nó cùng với động tác chuyển ngoặt trong khi chạy trốn cũng chẳng có gì khác nhau. Hà Nhất Minh rất tin tưởng, nếu chuyện đấy mà không đoán ra được, thì hắn chẳng hề xứng với danh hiệu Tiên Thiên Đại Sư. Cho nên hắn thừa dịp tránh sang, nhân lúc đại khảm đao lắp ráp xong, liền theo hướng phán đoán bổ xuống. Quả nhiên đã làm cho con linh thú phải chịu đau đớn. Chỉ có điều ngoài dự liệu của Hạ Nhất Minh, đó là da của nó quá dày, thậm chí còn hơn cả Trưởng Tý Hạc. Ngay cả khi bị đại khảm đao làm cho chảy máu đầm đìa, cũng không hề thương tổn gì lớn. Song đầu linh thú vừa mới chạm đất liền vọt tới, khi thấy hung ác hoàn toàn bộc phát. Hạ Nhất Minh khẽ nhúc nhích liền tránh khỏi. Hắn cũng từng có kinh nghiệm săn bắn, nên biết rằng dồn nó vào chỗ chết không bằng lưu cho nó một đường sống. Song đầu linh thú bị thương không nặng, dù sao cũng chỉ bị ngoài da mà thôi. Nếu để cho nó nghỉ ngơi một thời gian, chắc chắn sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng trong tình huống vận động kịch liệt thế này thì muốn hồi phục cũng không có cơ hội. Tuy nhiên, khi Hạ Nhất Minh tránh sang một bên, song đầu linh thú liền đạp mạnh một cái, chui ngao về hạp cốc u ám. Hạ Nhất Minh cả kinh, thầm nghĩ không hay. Hiển nhiên là hắn đã quên nó cố ý muốn chạy tới nơi này. Thực lực của con linh thú đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải do hắn nhanh trí thì chưa chắc đã làm gì được nó. Nếu ở bên trong còn có một con như thế thì hắn chưa chắc đã có thể địch lại. Hai tay hắn lay động một lần nữa. Một lúc sau, ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện rõ sự vui mừng và sợ hãi. Nhờ thuận phong nhĩ, hắn có thể khẳng định trong hạp cốc này chỉ có một con linh thú. Nếu con linh thú có thể qua mặt thuật phong nhĩ thì cho dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng đành phải chịu thua. Cước bộ di động, Hà Nhất Minh vọt vào bên trong. Một lúc sau, hắn đã xuyên qua hạp cốc u tính, đi tới một sơn cốc hẻo lánh chưa từng có dấu chân người. Tới đây, ánh mắt Hà Nhất Minh ngừng lại. Trong cái cốc này cũng được chia thành hai phần. Ngoài cốc rộng khoảng chừng 1.000 thước vuông, cực kỳ bằng phẳng, không hề có một cái cây nào. Chỗ tiếp giáp giữa ngoại cốc và nội cốc có một khoảng đá vụn. Đi qua chỗ đá đó, có thể thấy bên trong phát ra một loại ánh sáng khác thường. Tuy nhiên, làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hoảng sợ chính là

thân thể của hắn giống như hành vân lưu thủy, đại khảm đao trong tay được nâng lên cao. Ánh mắt song đầu linh thú phát lạnh, cái miệng của nó một lần nữa được mở rộng ra, một đàn liệt hỏa kèm theo gió được phun ra như thiểm điện. Hàn Nhất Minh cầm đại khảm đao thi triển ra đao mang, một đao chém xuống, trực tiếp đem liệt hỏa và gió bổ ra. Nhưng cước bộ của hắn cũng có chút không đứng vững, phải lui về sau mấy bước. Song đầu linh thú lại há mồm ra, liệt hỏa và gió giống như không cần bất cứ điều kiện gì phun ra, ở giữa không trung tạo thành một bức tường lửa cường đại. Hàn Nhất Minh rùng mình, song đầu linh thú được bạch quạ bao phủ lại có thể cường đại như vậy. Đây là chuyện khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn không dám liều mạng. Ở giữa phong hỏa kiệt lực trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn, tự hồ như nguy cơ trùng điệp. Bất quá, trong lòng Hạ Nhất Minh lại không có chút nào rối loạn. Lấy thân pháp của hắn, tự nhiên là có thể dễ dàng thoát hiểm. Nhưng là muốn xông về phía trước thì tuyệt đối không phải việc dễ. Bỗng nhiên, mặt nước của đầm hơi lay động. Một đạo nhân ảnh phá không bay lên, cứ như vậy đem hòn đá ở trên không trung ôm lấy, sau đó hướng về phía đầm nước rơi xuống. Biến cố bất thình lình đã vượt ra ngoài dự liệu của một người một thú. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhanh như chớp đã nhìn ra được thân ảnh đó chính là của Viên Lễ Huân. Chỉ là không biết nàng đã làm cách nào tiềm nhập vào trong đầm nước để lúc này đột nhiên xuất hiện. Song đầu linh thú vừa thấy hòn đá chìm vào trong đầm nước, trong nháy mắt đã lâm vào trạng thái cuồng bạo. Nó quay đầu lại, mấy đạo quang mang mây xanh ở trên không trung vẽ thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh chúng về phía Viên Lễ Huân, sau đó bổ một tiếng, cùng với hòn đá chìm vào trong làn nước. Thân thể Hạ Nhất Minh đã không ngừng di động, lúc này đã ngẩn ra, trong nháy mắt đầu của hắn hoàn toàn trống rỗng. Theo sau hòn đá màu trắng đang chìm dần vào trong làn nước, trong lòng hắn cũng chìm sâu xuống. Hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có một đồ vật quan trọng bên người đã mất đi. Chân khí trong cơ thể theo tiềm thức lưu chuyển, thủy hệ ba văn công, mộc hệ khô mộc công, hỏa hệ liệt hỏa công, thổ hệ đại lực quyết và cuối cùng chuyển thành kim hệ hỗn nguyên kình. Những loại công pháp này nguyên bổn thuộc về hậu thiên công pháp. Sau khi Hạ Nhất Minh tấn chức vào tiên thiên cảnh giới đã từ từ thay đổi, tựa hồ đã thoát ly khỏi phạm chủ hậu thiên. Nhưng giờ phút này, ngũ hành công pháp lưu chuyển, tiên thiên lực lượng trong nháy mắt được bạo phát ra, đại khảm đao được giơ lên cao phát tán ra kim quang. Lúc này, song đầu linh thú phun ra một luồng khí màu xanh, hóa thành lực lượng cường đại đánh vào Viên Lễ Huân đang rơi xuống hồ. Mà trong một khắc này, nó vẫn chưa buông lỏng sự cảnh giác với Hạ Nhất Minh, tốc độ phun xuất liệt hỏa càng về sau càng nhanh hơn. Tuy nhiên, sau một lúc nó lại cảm giác nguy cơ trùng trùng. Loại cảm giác này đến từ nhân loại trước mắt. Mặc dù ngay từ đầu nhân loại này đã khiến cho nó có cảm giác đó, nhưng chưa lúc nào mãnh liệt như lúc này. Bốn con mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ đến cực điểm. Ánh mắt lưu chuyển nhìn vào đầm nước lần cuối cùng, nó đã quyết định sẽ rời xa nơi này. Mặc dù nó không nỡ từ bỏ lại khối cự thạch kỳ dị đó, nhưng nó càng hiểu rõ một điều, thà mất đi khối cự thạch đó còn hơn. Nếu như ở lại đây dây dưa với nhân loại này thì kết quả của nó sẽ vạn phần bi ai. Thế nhưng ngay lúc nó quyết định rời đi, cảm giác nguy cơ chợt tăng mạnh với tình trạng khó tin. Bốn ánh mắt đã bị một mảnh quang mang bao phủ hoàn toàn vào trong đó. Không khí xung quanh trong nháy mắt đã xảy ra sự thay đổi. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh lúc lưu chuyển thành hỗn nguyên kình, không chỉ có thiên địa lực lượng quanh người hắn xảy ra vặn vẹo, hơn nữa loại lực lượng này càng ngày càng khuếch tán ra hơn nửa sơn cốc. Đại khảm đao bộc phát ra quang mang chói mắt, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, đầu thanh đại đao tựa hồ biến thành mặt trời tí hon, tỏa ra màu sắc kim loại. Không có bất cứ thanh âm gì, tựa hồ trong khu vực này toàn bộ thanh âm đã bị màu sắc kim loại cường đại che lấp. Quang mang trong nháy mắt hội tụ thành đao quang thật lớn, phản xạ ra ánh sáng sắc bén. Chợt thân hình Hạ Nhất Minh biến mất tại chỗ, sau đó quanh người hắn chợt nổi lên tiếng gió long trời lở đất. Đao mang của đại khảm đao giống như linh xà thật lớn, do bản chất là kim loại nên tỏa ra hàn ý xâm nghiêm. Song đầu linh thú mở to miệng ra, nó cảm ứng được loại cảm giác như thế giới này tận thế. Lúc nào nó cũng đem toàn lực xuất ra, không dám bảo lưu lại chút nào. Hà cái miệng mở ra, ngưng tụ lại lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, phong hỏa khí đồng thời được phun ra. Trong bụng nó, trong nháy mắt bị khô kiệt, từ hồ một lần phun này đã huy động toàn bộ lục phủ ngũ tạng của nó, cơ bụng áp vào sống lưng, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi bật cười. Hai loại lực lượng bất đồng ở giữa không trung hòa vào nhau. Mấy đây chính thức là tuyệt chiêu áp hòm của hai bên, vào thời khắc này đem hai loại năng lượng giao hòa vào nhau, hơn nữa còn phát huy ra uy năng cường đại. Trong nháy mắt, gió trợ giúp cho lửa, lửa mượn sức gió khiến cho nó ở phía trước tạo thành liệt hỏa cuồn cuộn vô hạn tuôn đến. Nhưng mà ngay lúc này, trước mắt nó sáng lên, nó thấy được rất rõ rằng, trong lúc phong hỏa đang ồ ạt xông tới, một cây đại đao to lớn kinh khủng xuất hiện. Một đao này bổ xuống, cắt đôi phong, cắt đôi hỏa, chia đôi hết thảy mọi thứ, giống như thiểm điện, căn bản không cấp cho nó bất cứ cơ hội nào để trốn tránh. Khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 16. Đây là chiêu thức cường đại nhất của Hạ Nhất Minh có thể nắm được cho tới lúc này, cũng là loại tiên thiên chiến kỹ duy nhất của Kim Hệ. Song đầu linh thú, mặc dù có bộ da không kém hơn Trưởng Tý Hạc, Hạ Nhất Minh lần đầu tiên khiến nó bị thương, trong một đao đó đã ẩn chứa lực lượng của mây và mưa. Một đao nọ ở trước từ gia bảo của Thái Thương Huyền đã đem 201 người biến thành mảnh thịt vụn. Nhưng là đao thế của nó giống như sơn vũ, chém vào đầu thân thể song đầu linh thú, bất quá chỉ có thể lưu lại bên ngoài thân thể của nó một ít vết thương mà thôi. Sau khi được bí thạch màu trắng trị liệu, nó rất nhanh đã khôi phục lại như cũ. Thân thể và khung xương cứng tới mức này cũng chỉ có linh thú cường đại mới xuất hiện. Vậy mà khi ngũ hành chân khí ở trong cơ thể Hạ Nhất Minh lưu chuyển, cuối cùng đem kim hệ lực lượng phát huy tới cực hạn, hơn nữa còn dùng đại khảm đao thi triển ra khai sơn tam thập lục thức, lúc này mỗi phần lực lượng trong cơ thể hắn đã được kích phát ra. Một đao chém xuống, chính là phong hỏa đều bị băng hội, hoàn toàn tiêu tán. Một đao chém xuống, chính là gặp thần sát thần, gặp cản giết Phật. Một đao chém xuống, chính là khai sơn tích địa, không chỗ nào là không bị phá. Quang mang trước mắt chợt mãnh liệt hơn, một cỗ tiếng gió cũng uy thế, trong nháy mắt hướng về phía xung quanh tản mát ra. Ngay cả đầm nước đang yên tĩnh cũng trở nên dập dần. Thậm chí, ngay cả giữa đầm nước cũng xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Sau một lát, hết thảy mọi thứ đang biến đổi từ từ ngừng lại. Hạ Nhất Minh ngã ngồi xuống mặt đất, khóe miệng hắn thở hổn hển. Mặc dù đại khảm đao vẫn nắm trong tay, nhưng giờ phút này, đại đao đã bị bình lặng nằm ở trước mặt hắn, căn bản không thể một lần nữa giơ lên. Ánh mắt hắn tập trung về phía song đầu linh thú ở cách đầm nước không xa. Giờ phút này, song đầu linh thú đã chết, thân hình nó bị một đao chặt đứt làm đôi, giống như có người sử dụng thước đo để cắt ra vậy, không có nửa điểm sai lệch. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, lúc này thiên địa khí ở bên ngoài mới chậm chậm chảy vào cơ thể, cơ hồ bản thân vô pháp vận dụng lực lượng để nhúc nhích thân thể. Một đao vừa rồi giống như một đao lần đầu tiên hắn thi triển với kim quang mắng, đưa toàn bộ chân khí trong cơ thể xuất ra toàn bộ, không chút nào lưu lại. Dưới một đao này, tất cả mọi tiềm lực của cơ thể hắn đã được phát huy một cách triệt để. Nếu địch nhân ở trước mặt Hạ Nhất Minh mà có thể tiếp được một chiêu này, như vậy sau đó Hạ Nhất Minh cũng không còn năng lực để chống cự nữa. Bất quá một đao có uy lực to lớn thế này đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Một đao này chém ra, ngay cả với thân thể vô cùng cường đại của song đầu linh thú cũng không có nửa điểm chống cự, bị nó chém ra làm hai nửa. Nhìn qua đầu linh thú, trong đầu Hạ Nhất Minh không có một chút vui sướng nào. Ánh mắt của hắn cũng dừng lại ở trên đầu linh thú một chút, cho đến khi xác định được là nó đã tử vong thì lập tức rời về phía đầm nước đang dao động. Giờ phút này, khuôn mặt hắn không ngừng co quắp lại, một loại hối hận như độc dược đang điên cuồng cắn nuốt thâm tâm hắn. Khi phát hiện ra đầu linh thú này, Hạ Nhất Minh chỉ có duy nhất một ý niệm, đánh chết nó, lấy nội đan để luyện kim đan. Vậy mà dù hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được, kết quả cuối cùng lại khiến cho kẻ khác khó có thể tin được. Về Lễ Huân có thể giấu giếm hắn vào song đầu linh thú để lén vào trong nội cốc kỳ dị này, tự hồ đây là một chuyện không thể xảy ra. Hai lỗ tai của hắn hơi giật giật, bỗng nhiên hắn phát hiện kỳ công thuận phong nhĩ lúc này đã khôi phục lại hiệu quả của nó, tự hồ như một loại lực lượng áp chế đã biến mất. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được loại lực lượng này có liên quan tới khối đá thần bí bay lơ lửng giữa mặt nước. Khối đá đó bây giờ đã bị Viên Lễ Huân kéo xuống nước, cho nên loại lực lượng kỳ dị tự nhiên cũng biến mất theo. Hít một hơi thật sâu, lực lượng mới từ từ trở về thân thể của hắn, cắn chặt hàm răng, cố hết sức đứng lên. Hạ Nhất Minh một lần nữa thả thanh đại đao ra. Gia Gia nói đúng, lúc sinh tử thì chỉ có thanh đại đao này mới là trợ giúp to lớn của hắn. Nếu hôm nay không mang theo đại khảm đao, tay không đến đây, như vậy ngay cả hắn muốn bộc phát toàn bộ chân khí, cũng chưa chắc đánh chết được song đầu linh thú. Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh không một chút do dự thả thanh đại đao trong tay xuống, hướng về phía đầm nước chạy đến. Bước đi được vài bước thì vẫn thấy lảo đảo như trước, nhưng càng về sau, bước chân của Hạ Nhất Minh càng ổn định, càng chạy càng nhanh. Ngay lúc tới đầm nước, hai chân Hạ Nhất Minh hơi dùng sức nhào vào trong làn nước. Thế nhưng thời khắc này, ánh mắt hắn chợt ngừng lại, bởi vì hắn thấy một đạo thân ảnh màu đen đang từ trong đáy hàn đầm như dái cá lao khỏi mặt nước. Ánh mắt hắn trợn tròn nhìn thân ảnh màu đen lộ ra trên mặt nước đang cuộn cuộn, trên mặt nước lộ ra một chiếc đầu ướt sũng. Viên Lễ Huân, dĩ nhiên chính là Viên Lễ Huân. Hơn nữa, càng khó có thể làm hắn tin vào mắt mình. Hơn nữa, hắn nhìn động tác vừa rồi của Viên Lễ Huân đã nhìn ra thân thể của nàng căn bản đã không có bất cứ thương tổn gì. Ngay lập tức, trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập niềm vui sướng. Hắn thậm chí còn không kịp suy nghĩ. Rõ ràng Viên Lễ Huân hứng chịu công kích của song đầu linh thú, vì sao giờ phút này lại không tổn hao chút gì? Theo phản xạ, hắn hét lớn một tiếng, giống như tiếng sét giữa trời bỗng nhiên vang lên. Viên Lễ Huân vừa mới nổi lên mặt nước, thân hình còn đang run rẩy, nàng bị tiếng thét này làm cho sợ hãi. Bất quá nàng lập tức tỉnh táo lại, một đạo âm thanh khàn khàn, sợ là cũng chỉ có song đầu linh thú mới có thể phát ra. Mặc dù cùng với ấn tượng ban đầu của nàng có sự khác biệt, nhưng tóm lại không thuộc về loài người. Nàng lập tức lấy hai tay rẽ nước, muốn tiếp tục lặn vào trong mặt nước. Bởi vì nàng biết, với chỉ một chút thực lực của mình, nếu lộ diện ở đây, như vậy đừng nói là hỗ trợ, mà chỉ có thể làm liên lụy đến Nhất Minh. Nhưng ngay lúc này, mắt nàng bỗng hoa lên, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bùm một tiếng rơi vào trong làn nước, hơn nữa còn ôm chặt lấy người nàng. Trong lòng Viên Lễ Huân phát lạnh, sau đó lập tức cảm thấy một trận ấm áp. Ở trong đầm nước rét lạnh này, nàng dĩ nhiên lại có cảm giác ấm áp khó diễn tả bằng lời. Loại cảm giác này giống như nước suối chảy, chậm rãi xâm nhập vào lòng nàng, làm cho nàng nhớ lại hồi bé khi được mẫu thân ôm ấp. Lễ Huân, thật sự là nàng không sao chứ? Âm thanh Hạ Nhất Minh vang lên bên tai nàng, mang theo một tia hoảng sợ, một tia áy náy, một tia vui mừng, cuối cùng sự khó mà tin được. Sắc mặt Viên Lễ Huân ửng đỏ, nhẹ nhàng tránh ra, nhưng vẫn không thể rời khỏi ngực của Hạ Nhất Minh, không thể làm gì khác hơn đành nói. Thiếu gia, thiếu không việc gì cả, chàng không cần phải lo lắng. Thiên địa khí từ bên ngoài dung mãnh tràn vào cơ thể Hạ Nhất Minh, dần dần khiến cho chân khí của hắn khôi phục lại. Tiên thiên cường giả cùng hậu thiên cường giả thật là hai cấp bậc bất đồng. Lần đầu tiên sau khi Hạ Nhất Minh phát ra một kích toàn lực, đã lập tức rơi vào hôn mê bất tỉnh, hơn nữa phải mấy canh giờ sau mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà lúc này đây, ngay cả người hắn chỉ còn cảm giác uể oải vô lực mà thôi. Thiên địa khí liên tục dũng mãnh tiến vào cơ thể, khiến cho chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh khôi phục lấy với tốc độ rất nhanh. Giờ phút này hắn hoàn toàn chưa khôi phục, nhưng mọi hành động không còn trở ngại nữa. Hai chân liên tục động, Hạ Nhất Minh ôm Viên Lễ Huân nhanh chóng rời khỏi đầm nước. Hắn buông Viên Lễ Huân, ánh mắt ở trên cơ thể nàng đảo qua vài lần, sắc mặt dần trở nên ửng đỏ, mới ho nhẹ một tiếng nói: không việc gì là tốt rồi. Viên Lễ Huân thoáng nghĩ tới ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn cơ thể nàng, không khỏi hơi mở miệng ra, chỉ là tiếng thét lên vì thẹn thùng lên tới miệng lại bị nàng nuốt trở lại. Y phục đã bị nước làm cho ướt hết, gắt gao dính vào thân thể nàng, đem thân hình cân xứng khỏe đẹp thon dài của nàng hiển lộ ra không chút bỏ sót. Nhìn thấy thân mình tràn ngập sức sống thanh xuân, ngay cả bản thân nàng cũng có chút động tâm. Nếu nói có gì tiếc nuối, đó chính là dù sao tuổi của nàng cũng chưa lớn, khiến cho một số địa phương ở trên cơ thể vẫn chưa phát dục hoàn toàn. Ở trong lòng nàng, tự nhiên lại nổi lên một loại cảm giác khác thường. Bị Hạ Nhất Minh nhìn thấy, hẳn là không có vấn đề gì à. Theo ý niệm này hiện lên trong đầu hắn, cảm giác xấu hổ khiến cho gương mặt của nàng nhiễm một màu hồng như dáng chiều. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói: ta đi nhặt củi khô để đốt. Thân hình hắn hơi động đã lập tức rời khỏi. Lấy thực lực của Hạ Nhất Minh, ở bên ngoài rừng rậm dạo qua một vòng, nhất thời đã thu gom được đống củi khô mang vào trong cốc. Từ đầu đến cuối, Hạ Nhất Minh cũng chưa từng hướng về song đầu linh thú liếc mắt một cái. Hắn hiểu được nguyên lai trong trái tim hắn, song đầu linh thú còn xa mấy bằng được vị nữ tử này. Lúc này đốt đống củi lên, lửa cháy tản mát ra nhiệt lượng, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, cũng đem cái lạnh trên người Viên Lễ Huân mơ hồ đẩy ra xa. Một canh giờ sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc thì cũng luống cuống tay chân, đem quần áo hai người hong khô. Mặc dù giờ phút này y phục trên người lúc này đã bị nhăn, nhưng so với lúc trước đã cách biệt một trời một vực. Đến lúc này Hạ Nhất Minh mới mở miệng nói: Lễ Huân, nàng làm cách nào thoát được vậy? Viên Lễ Huân cầm đống y phục được Hạ Nhất Minh hong khô, trong lòng khấp khởi mừng. Làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng là trong đống y phục Hạ Nhất Minh đưa tới lại có nhiều hơn một kiện nội khố. Xem chất liệu của loại nội khố này cùng với chiếc nội y mà Hạ Nhất Minh bắt nàng mặc vào giống nhau, nàng lập tức biết đây chính là ở trên người Hạ Nhất Minh cởi ra. Mà dù nàng không biết bộ y phục này được làm bằng vật gì, nhưng tốt xấu gì nàng cũng sinh ra trong danh môn, lấy tay hơi kéo một chút, nhất thời biết được thứ này đau thương bất nhập. Nghĩ đến tâm tư của Hạ Nhất Minh, lòng nàng hiển nhiên như được uống mật vậy, cái vị ngọt trực tiếp in sâu vào nội tâm. Giờ phút này nghe được câu hỏi của Hạ Nhất Minh, nàng không chút nghĩ ngợi nói: "Thiếu gia, thiếp cũng không có bị dính công kích." Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ nói: "Không có khả năng, ta rõ ràng nhìn thấy tận mắt mà." Viên Lễ Huân hơi hé miệng cười, thấy được thái độ Hạ Nhất Minh đối đãi với nàng, trong lòng nàng vô cùng cảm thấy vui mừng nói: "Loài hơi thở linh thú đó thường phun ra phi thường kỳ quái, nhìn thì rất lợi hại, nhưng khi đến bên người thiếp thì lập tức bị biến đi, căn bản giống như phần nhọn của cây thương bị tịt đi vậy." Nói ra những lời này, sắc mặt của nàng tự nhiên ửng đỏ lên, trộm liếc về phía Hạ Nhất Minh, thấy hắn không có chút cảm giác gì mới có chút yên tâm. Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, hắn nhíu mày nghĩ, bản thân hắn đã đánh với một hồi lâu với song đầu linh thú, biết rõ sự đáng sợ của nó, đặc biệt là nó phun ra loại hơi thở có hai thuộc tính bất đồng lại càng cường đại đến cực điểm, xem như là chiêu cường đại nhất của linh thú. Nhưng mà Viên Lễ Huân đang ở đây lại đánh giá nó không ra gì, nhất thời trong lòng hắn nổi lên câu hỏi ngập đầu. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh mới trầm ngâm hỏi: "Lễ Huân, nàng khi đó có phải đang ôm cự thạch màu trắng không?" "Đúng vậy." Hai mắt của Viên Lễ Huân khẽ nhếch lên nói: "Thiếu gia, khối cự thạch đó rất thú vị, nhìn qua thì rất lớn nhưng lại không hề nặng chút nào, bị thiếp và kèm chìm xuống đáy đầm." Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua trên đầm nước nói: "Vậy nó đâu rồi?" "Thiếp để nó ở đáy đầm, ở bên trên đè trên vài tảng đá, khối cự thạch sẽ không nổi lên nữa," Viên Lễ Huân nói. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng hắn hiểu được loại khí tức song đầu linh thú phun ra sở dĩ mất đi hiệu lực hẳn là có liên quan tới khối cự thạch đó. Bất quá khối cự thạch này thật là quỷ dị, khó có thể tưởng tượng nổi, chẳng những có thể áp chế thuận phong nhĩ của hắn, lại còn có thể hồi phục vết thương và tinh lực do linh thú gây ra. Lần này lại phát hiện nó làm miễn dịch loại công kích do linh thú phun ra. Đủ các loại năng lực thần kỳ tập trung trên khối cự thạch này, cho dù là người mưu muội cũng có thể khẳng định đây là đồ tốt khó có thể bắt gặp. Trầm ngâm trong chốc lát, Hạ Nhất Minh một lần nữa cởi y phục ra, tiến vào bên trong đầm nước. Đầm nước này cũng không phải là rất sâu, chỉ bất quá ở bên trong đầm nước vô cùng lạnh, nhưng trong phạm vi cơ thể loài người vẫn chịu được. Hạ Nhất Minh xuống dưới không lâu đã thấy được một đoàn thạch quang phát ra, hai chân hắn khẽ động, thân hình đã bơi tới gần khối cự thạch. Giờ phút này, ở bên trên khối cự thạch được đè mấy hòn đá không quá lớn, những hòn đá này được bao phủ lên một ít tảo biển và bùn đất, rõ ràng là do Viên Lễ Huân tùy ý nhặt tới. Hạ Nhất Minh do dự một chút, thân hình chậm xuống đã tiến vào trong quang mang màu trắng sữa đó. Bỗng nhiên hai mắt hắn bỗng sáng lên, bởi vì hắn phát hiện ở trong bạch quang này tinh thần của Hạ Nhất Minh nhanh chóng được khôi phục, chỉ cần hắn ở lâu trong bạch quang là có thể duy trì được tinh lực luôn tràn đầy. Hạ Nhất Minh ở trong đầm nước trầm tư một lúc lâu, cuối cùng khẽ phất tay một cái đem mấy hòn đá ở bên trên hất đi. Nhất thời khối cự thạch màu trắng bắt đầu chậm rãi nổi lên trên. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.